Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, chương 1183, sự tình ngọn nguồn. Hoa Mỹ Nghiên thấy được quang, vô biên vô hạn quang, quang rất chói mắt, để cho nàng mở mắt không ra, nàng lấy tay ngăn tại trước mắt kia một sát na vậy. Chói mắt quang đột nhiên hư không tiêu thất. Mà chuyển biến thành là vô biên vô hạn hắc ám. Nàng cái gì đều nhìn không đến. Ta chết sao? Đây là lúc này Hoa Mỹ Nghiên duy nhất ý niệm trong đầu. Đúng vào lúc này một thanh âm truyền đến. Hoa Mỹ Nghiên tỉnh, tỉnh. Âm thanh này rất quen thuộc. Nhưng Hoa Mỹ Nghiên chính là nghĩ không ra là ai tại gọi hắn. Thanh âm càng lúc càng lớn. Cuối cùng to đến giống như là kinh lôi tại bên tai nàng nổ vang. Hoa Mỹ Nghiên mãnh liệt mở mắt ra. Còn không đợi thấy rõ ràng trước mắt cảnh vật liền bắt đầu kịch liệt ho khan. Bên cạnh còn có một cái tiếng ho khan. Đồng dạng dồn dập mà kịch liệt. Qua một hồi lâu Hoa Mỹ Nghiên cuối cùng cảm giác khá hơn một chút. Chậm rãi ngẩng đầu cái thứ nhất thấy được người chính là Mễ Tử Hiên. Hoa Mỹ Nghiên phản ứng đầu tiên chính là bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn khóc ròng nói. Ngươi kia, hù chết ta, Mễ Tử Hiên vỗ Hoa Mỹ Nghiên bối. Quay đầu hướng Ấn Chí Viễn nói. Ấn cảnh quan ngươi không sao chứ? Ấn Chí Viễn lại ho khan hai tiếng, mới dùng có chút thanh âm khàn khàn nói. Không có việc gì, này... Nói đến đây đến bên miệng lời hắn cứng rắn nuốt xuống. Hắn phát hiện mình vẫn là tại địa hầm lò trong. Hư thối thi thể trả lại treo ở bên trên. Trong đó có một đoạn bị người cắt đứt dây thừng. Mà hắn phần cổ phủ lấy bị cách hạ xuống dây thừng. Hoa Mỹ Nghiên phần cổ cũng đồng dạng là như thế. Ấn Chí Viễn sờ sờ chính mình phần cổ dây thừng. Lập tức là thở phào một hơi. Vừa rồi hắn cách tử vong liền một bước ngắn, nếu không là Mễ Tử Hiên chạy đến ngăn cách dây thừng. Hắn sẽ chết, Hoa Mỹ Nghiên cũng sẽ chết, nhưng tại sao mình hội thắt cổ? Nghĩ vậy Ấn Chí Viễn mê mang nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mễ Tử Hiên cười khổ nói, nơi này hương vị rất không phải hảo, chúng ta còn là ra ngoài đang nói a. Ấn Chí Viễn mờ mịt nói, ra ngoài, như thế nào ra ngoài, nơi này không có, mới nói được này Ấn Chí Viễn liền sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện nối thẳng đỉnh thang lầu, chỗ đó có một cái mở cửa, nhưng lại tại vừa rồi hắn rõ ràng nhớ rõ căn bản cũng không có đoạn này thang lầu. Này, Ấn Chí Viễn cảm giác chính mình đầu óc không đủ dùng. Mễ Tử Hiên cầm Hoa Mỹ Nghiên kéo, cởi bỏ cột vào nàng trên cổ dây thừng nói, chúng ta đi, mấy phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên đám người đến trên mặt đất. Tại không có xuất hiện quỷ đánh tường tình huống, ba người vẫn là tại hậu viện, cách đó không xa chính là Thúy Trúc, Ấn Chí Viễn trước đó không lâu vẫn còn ở Trúc Tử Hạ đào qua. Dấu vết vẫn còn ở, Hoa Mỹ Nghiên xoay người. Nhìn xem hành lang bên cạnh cái kia tối như mực cửa động. Khó hiểu nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mễ Tử Hiên cười khổ nói, chúng ta gặp được quỷ kỳ thật đều là ảo giác. Ấn Chí Viễn trao mày nói, ảo giác, làm sao có thể? Ta rõ ràng thấy được cái kia tiểu nam hài. Hoa Mỹ Nghiên cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Được. Nàng đồng dạng nhìn thấy cái kia tiểu nam hài đồng thời không chỉ một lần. Mễ Tử Hiên không có trả lời bọn họ, mà là đi đến Trúc Tử. Chào một bà đất đi đến Ấn Chí Viễn cùng Hoa Mỹ Nghiên bên cạnh nói. Các ngươi nhìn xem này đất. Ấn Chí Viễn cùng Hoa Mỹ Nghiên lập tức cúi đầu nhìn lại. Hãy nhìn nửa ngày cũng không có cảm giác này đất có cái gì không đúng. Chính là thi mùi thúi rất lớn. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, này đất chỗ đó biên có một loại thuốc. Hoa Mỹ Nghiên lập tức vội la lên, thuốc gì? Mễ Tử Hiên trực tiếp cởi bỏ đáp án, lạc đà bồng tẩy rửa. Ấn Chí Viễn mờ mịt nói, lạc đà bồng tẩy rửa là thuốc gì? Hoa Mỹ Nghiên cau mày nghĩ một hồi, kinh ngạc nói, loại này thuốc ta biết, là Mỹ Quốc Tây Nại Sơn Y Khảm Viện Y học nhân viên nghiên cứu. Sàng lọc tuyển chọn vượt qua 100,000 loại tiềm ẩn dược vật. Phát hiện loại này dược vật lạc đà bồng tẩy rửa. Bất quá loại này thuốc không phải là có thể khu động sản sinh insulin nhân loại beta tế bào tiến hành mọc thêm sao? Đồng thời ôi trao liên quan kết quả nghiên cứu phát biểu tại 3 tháng 9 ngày Tự nhiên Y học. Bất quá đến bây giờ cũng không có gì quá lớn tiến triển. Thuốc này quả thật có gây nên huyễn tác dụng, nhưng là không đến mức để cho chúng ta nhiều người như vậy đều xuất hiện ảo giác a. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, không sai, chỉ là lạc đà bồng tẩy rửa xác thực không có mạnh như vậy gây nên huyễn tác dụng. Chớ nói chi là chúng ta không có phục dụng, chỉ là nghe thấy được. Thế nhưng nếu như ở đâu biên cộng thêm địa tây phán kia? Hoa Mỹ Nghiên lập tức là sững sờ, mờ mịt nói, địa tây phán, đây là yên ổn a. Gia nhập yên ổn sử dụng sản sinh rất mạnh gây nên huyễn hiệu quả sao? Mễ Tử Hiên gật đầu nói, không sai, Hoắc Tuyết Trần cùng Đình Đình tại sao lại tại ngày hôm sau mất trí nhớ? Quên phát sinh ngày hôm qua sự tình, bởi vì chúng ta cho bọn hắn tiêm vào địa tây phán. Cũng chính là yên ổn, tại trong bệnh viện là không có lạc đà bồng tẩy rửa cùng yên ổn chất hỗn hợp. Yên ổn lại là trực tiếp tiêm vào đến trong cơ thể của bọn họ, dẫn đến yên ổn hàm lượng quá cao, tại thân thể bọn họ bên trong cùng lưu lại lạc đà bồng tẩy rửa sản sinh một loạt phản ứng hóa học. Lời giải thích này lên rất phiền toái, nhưng tóm lại dẫn đến bọn họ mất trí nhớ. Hoa Mỹ Nghiên hoảng sợ nói, ngươi là từ nào biết những cái này? Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bả vai nói, ta là người không có việc gì thích làm một ít y học nghiên cứu. Trong lúc vô tình phát hiện, Mễ Tử Hiên lời này rõ ràng chính là tại lừa dối quỷ. Hắn căn bản cũng không làm cái gì y học nghiên cứu. Bởi vì hắn sở nắm giữ kỹ thuật là vượt xa thời đại này. Hoàn toàn không có tất yếu. Đang nói còn có phòng thí nghiệm cùng lạc lạc. Mễ Tử Hiên liền càng ưa thích đương vung tay trưởng quỹ. Ngày đó tới thời điểm này Mễ Tử Hiên lấy một ít bùn đất để cho lạc lạc cầm lấy phân tích. Kết quả cũng là trước đó không lâu xuất ra. Khi đó Mễ Tử Hiên cũng sản sinh ảo giác. Hắn cho rằng là cái kia tiểu nam hài bóp cổ của hắn. Kỳ thật là chính bản thân hắn. Mệnh treo nhất tuyến thời điểm lạc lạc cứu hắn. Bằng không thì Mễ Tử Hiên cần phải chính mình đem mình tươi sống bóp chết không thể. Từ nơi này không khó nhìn ra lạc đà bồng tẩy rửa cùng yên ổn chất hỗn hợp sản sinh bao nhiêu gây nên huyễn tác dụng. Lúc ấy là lạc lạc lợi dùng di động phun ra giải trừ ảo giác dược vật, mới khiến cho Mễ Tử Hiên khôi phục thanh tỉnh. Sau đó Mễ Tử Hiên lại chạy tới cứu Hoa Mỹ Nghiên cùng Ấn Chí Viễn. Kỳ thật từ đầu đến cuối lại không có quỷ. Mễ Tử Hiên đám người thấy được đều là ảo giác mà thôi. Lê Bình là mình thắt cổ tự sát, không phải là quỷ giết, là tại mãnh liệt gây nên huyễn tề hạ làm ra như vậy sự tình. Quý Nguyên Kiệt xuất chết cũng là bởi vì loại này cường hiệu gây nên huyễn tề dẫn đến. Căn bản cũng không phải quỷ đem bọn họ giết. Hoắc Tuyết Trân cùng Đình Đình xem như may mắn, bởi vì các nàng không có đến hậu viện, bằng không thì kết cục cũng sẽ cùng Lê Cá Chim Trắng Quý Nguyên Kiệt xuất đồng dạng. Mễ Tử Hiên cùng Hoa Mỹ Nghiên nói một đống lớn y dược chuyên nghiệp thuật ngữ. Ấn Chí Viễn hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng này đều không trọng yếu. Trọng yếu là ai cầm loại này cường hiệu gây nên huyễn tề thả đến nơi đây. Ấn Chí Viễn trực tiếp đá ra vấn đề này. Hoa Mỹ Nghiên lập tức là sững sờ. Lập tức nói, đúng vậy a, ai cầm loại vật này thả đến nơi đây? Mễ Tử Hiên nhéo cằm mong nghĩ. Trong lúc nhất thời cũng không có đầu mối gì. Kỳ thật hắn ngay từ đầu hoài nghi là Lê Bình. chung quy hắn bên ngoài người hữu tình, trả lại nháo để cho hắn ly hôn. Nếu như Lê Bình cứ như vậy cùng Hoắc Tuyết Trân ly hôn, Hoắc Tuyết Trân hội được chia hắn một bộ phận lớn tài sản. Lê Bình không muốn mất đi những cái này tài sản, như vậy biện pháp tốt nhất chính là hại chết Hoắc Tuyết Trân. Nhưng nếu như là hắn làm, hắn chắc chắn sẽ không, cho dù cũng sẽ lẫn mất xa xa, nhưng hắn không có, mà là trực tiếp đi theo qua, cuối cùng mất mạng. Như vậy việc này liền không phải Lê Bình làm, cũng không phải là hắn, rốt cuộc là ai làm kia? Mễ Tử Hiên lý không rõ đầu mối, Ấn Chí Viễn cũng làm không rõ ràng, thở dài nhìn xem đã trời sáng choang, lấy điện thoại di động ra đánh tới trong sở, nơi này suất lớn như vậy sự tình, hắn nhất định là muốn báo cáo. Qua đại khái hơn 20 phút đồng hồ tới rất nhiều cảnh sát, pháp y cũng đến, bọn cảnh sát đi vào địa hầm lò bên trong phát hiện đại lượng thi thể. Cũng tìm đến Lê Bình cùng Quý Nguyên Kiệt xuất thi thể. Hoắc Tuyết Trân cũng đến, thấy được trượng phu thi thể liên tiếp khóc chóng mặt hai lần. Quý Nguyên Kiệt xuất cha mẹ cũng đồng dạng bởi vì bi thương quá độ chóng mặt hạ xuống. Từ địa hầm lò bên trong mang ra hơn 50 cỗ thi thể. Pháp y nhìn, phán đoán những người này đều là hơn 100 năm trước bị người giết chết. Bởi như vậy trả lại truy tra cái gì hung thủ. Hơn 100 năm, hung thủ chết sớm, bất quá Lê Bình cùng Quý Nguyên Kiệt xuất thụ hại, cảnh sát lại có quản. Nếu không có người ở hậu viện trúc tử hạ phóng bố trí lạc đà bông tẩy rửa cùng địa tây phán chất hỗn hợp, bọn họ cũng sẽ không chết. Cho nên hung thủ chính là đặt cường hiệu gây nên huyễn tề người. Thế nhưng bây giờ một chút manh mối đều không có. Một số kinh nghiệm phong phú cảnh sát buồn có thẳng hút cao răng tử. Sự tình đến nơi đây tiến nhập ngõ cụt, lúc này là điểm đáng ngờ trùng điệp. Hung thủ tại sao phải ở chỗ này đặt lạc đà bông tẩy rửa cùng yên ổn chất hỗn hợp? Chẳng lẽ là cùng Lê Bình, Hoắc Tuyết Trân có cừu oán? Thế nhưng hỏi Hoắc Tuyết Trân, lại phát hiện nàng cùng Lê Bình cây vốn là không có gì cừu nhân. Bởi như vậy, ai lại có gây án động cơ kia? Bọn cảnh sát nghĩ mãi mà không rõ. Mễ Tử Hiên cũng làm không rõ ràng. Mễ Tử Hiên cùng Hoa Mỹ Nghiên cũng chưa đi, bởi vì bọn họ là hiện trường phát hiện án người trong cuộc, nhất định phải làm một phần ghi chép. Hai người đi một chuyến công an cục, làm ghi chép Ấn Chí Viễn, mang theo bọn hắn đi phòng làm việc của mình cho bọn hắn phao hai chén trà nóng. Mễ Tử Hiên uống một ngụm nói, Ấn cảnh quan bản án có cái gì tiến triển không có? Ấn Chí Viễn cười khổ nói, một chút tiến triển đều không có, loại bỏ không ít người, nhưng những người này đều không có gây án động cơ. Cũng không hiểu dùng lạc đà bông tẩy rửa cộng thêm cái gì địa tây phán làm cường hiệu gây nên huyễn. Tề, việc này phiền toái, Mễ Tử Hiên hiện tại cũng là không hiểu ra sao. Việc này thật sự là quá quái, trả lại liên lụy tới dân quốc thời kỳ sự tình. Loạn a, loạn thành một bầy chập choạng, lại cùng Ấn Chí Viễn phiếm vài câu Mễ Tử Hiên cùng Hoa Mỹ Nghiên liền rời đi trước. Ngày hôm qua một đêm cũng không có ngủ, trả lại chịu lớn như vậy kinh hãi, hai người đều cần muốn hảo hảo ngủ một giấc. Sáng sớm ngày hôm sau, Mễ Tử Hiên cùng Hoa Mỹ Nghiên như thường lệ tới làm kiểm tra phòng. Sau khi kết thúc, Hoa Mỹ Nghiên đi đến Mễ Tử Hiên văn phòng, câu đầu tiên chính là rốt cuộc là ai thả lạc đà bông tẩy rửa cùng địa tây phán chất hỗn hợp. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, ngươi cho ta là Sherlock Holmes sao? Ta nào biết a. Hiện tại đừng nói Mễ Tử Hiên, liền ngay cả một đám phá án kinh nghiệm phong phú cảnh sát thâm niên đều là không hiểu ra sao. Căn bản suy đoán không đi ra ai hội làm chuyện này. Mễ Tử Hiên nói đến đây đột nhiên nhíu mày, nhất phó như có điều suy nghĩ bộ dáng. Hắn đột nhiên đứng lên nói, đi, chúng ta tại đi một chuyến Đông Lâm phố. Thứ 1184 chương ai là hung thủ. Nghe được Mễ Tử Hiên lời Hoa Mỹ Nghiên lập tức hoảng sợ nói, cái gì trả lại đây? Mễ Tử Hiên cười nói, ngươi không phải là nghĩ làm rõ chân tướng của sự tình sao? Ta hảo như nghĩ đến chút gì đó. Hoa Mỹ Nghiên lòng hiếu kỳ lập tức bị câu, nói thẳng, hảo, chúng ta bây giờ liền đi. Cứ như vậy Mễ Tử Hiên mang theo Hoa Mỹ Nghiên chạy trốn ban. Hai người trước khi đi cho Ân Chí Viễn gọi điện thoại. Hiện tại Đông Lâm phố 44 hiệu bị phong, chung quy tai nạn chết người án, cũng không có phá án. Hiện trường tự nhiên là muốn niêm phong bảo tồn, để cảnh sát đi tìm manh mối. Không có Ân Chí Viễn mang Mễ Tử Hiên cùng Hoa Mỹ Nghiên đi qua, liền hai người bọn họ đi nhất định là không có biện pháp tiến vào. Ân Chí Viễn nghe Mễ Tử Hiên nói có lẽ có thể tìm tới manh mối, lập tức tới hứng thú, một lời đáp ứng hạ xuống. Ba người tại Đông Lâm phố 44 hiệu gặp mặt. Ân Chí Viễn cùng nhìn hiện trường cảnh sát nói một tiếng liền mang theo Mễ Tử Hiên cùng Hoa Mỹ Nghiên tiến vào. Mễ Tử Hiên trực tiếp đến địa hầm lò lối vào nhìn xem nói, Địch Chấn Hùng bút ký ở đâu, biên liền phát hiện hai quyển sao? Ân Chí Viễn sững sờ, không hiểu nổi Mễ Tử Hiên hỏi Địch Chấn Hùng bút ký làm gì vậy? Đây đều là hơn 100 năm trước bút ký, cho dù toàn bộ tìm đến có thể có làm được cái gì? Phá hơn 100 năm trước hung sát án, hoàn toàn không cần phải a. Này đều qua hơn 100 năm, hung thủ chết sớm, nhưng Ân Chí Viễn còn là nói, liền phát hiện hai quyển, bên trong chúng ta cũng tìm qua, không có phát hiện cuốn thứ ba. Mễ Tử Hiên niết cái này mong nghĩ hạ nói, các ngươi bây giờ còn có hay không về Địch Chấn Hùng tư liệu? Ân Chí Viễn sững sờ, lập tức cười khổ nói, đây đều là dân quốc thời kỳ người, đi qua hơn 100 năm, chỗ đó có hắn tư liệu. Nói đến đây Ân Chí Viễn nghĩ hạ nói, bất quá đến lúc đó có thể thăm viếng hạ một ít lão nhân nghe ngóng hạ Địch Chấn Hùng. Bất quá có thể hay không thăm dò được có ích tình huống cũng không biết. Người đại sảnh địa Địch Chấn Hùng làm gì? Mễ Tử Hiên như có chút suy nghĩ nói, trong quan tài người là khéo léo cô cùng hắn hài tử. Chết đi người rất có thể chính là Địch gia người. Như vậy là ai dùng như thế tàn nhẫn thủ đoạn giết bọn hắn cho khéo léo cô chôn cùng kia? Này địa hầm lò rõ ràng chính là khéo léo cô mộ táng. Mộ táng là ai vì nàng kiến tạo kia? Khéo léo cô cùng hắn hài tử lại là cái chết như thế nào kia? Ân Chí Viễn nghĩ hạ nói, người ý tứ là việc này là Địch Chấn Hùng làm, có thể coi là hắn làm, cũng là hơn 100 năm trước sự tình, cùng hiện tại này bản án không quan hệ a. Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, không, ta biết các ngươi cha Lê Bình cùng Hoắc Tuyết Chân, bọn họ không có gì cừu ra, cho dù theo chân bọn họ có chút ăn tết người, cũng không có bổn sự này đi phối trí lạc đà bông tẩy rửa cùng địa tây phán chất hỗn hợp. Báo thù cơ bản đều có thể bài trừ. Như vậy tại sao lại có người ở nơi này thả lạc đà bông tẩy rửa cùng địa tây phán chất hỗn hợp kia? Là có người hay không không hy vọng bọn họ ở chỗ này kia? Như vậy ai tối không hy vọng bọn họ ở chỗ này kia? Ân Chí Viễn lập tức hoảng sợ nói, người nói là Địch Chấn Hùng. Ân Chí Viễn là cảnh sát thâm niên, nghe Mễ Tử Hiên mấy câu liền minh bạch có ý tứ gì. Lê Bình cùng Hoắc Tuyết Chân không có gì cừu nhân, cơ bản có thể bài trừ là cừu gia thả lạc đà bông tẩy rửa cùng địa tây phán chất hỗn hợp hại bọn họ. Dử như vậy tay ở chỗ này thả những vật này liền có khác một loại khả năng, không hy vọng bọn họ ở chỗ này. Như vậy ai tối không hy vọng bọn họ ở chỗ này kia? Đương nhiên là Địch Chấn Hùng. Căn cứ hiện tại nắm giữ tư liệu đến xem, mộ táng chôn cùng người hẳn phải là Địch Chấn Hùng giết. Hắn cầm khéo léo cô cùng hai tử mộ để ở chỗ này, tự nhiên không hy vọng có người ở đến nơi đây quấy rầy khéo léo cô cùng con nàng. Cho nên có khả năng nhất đặt lạc đà bông tẩy rửa cùng địa tây phán chất hỗn hợp người chính là địch. Trấn Hùng, nhưng này nói không thông a, này đều đi qua hơn 100 năm, địch Trấn Hùng làm sao có thể còn sống? Mễ Tử Hiên gật đầu nói, người sống hơn 100 tuổi tựa hồ cũng không phải cái gì mới lạ sự tình a ấn cảnh quan. Nếu như địch Trấn Hùng chết, hắn cuốn thứ ba nhật ký cũng có thể phóng tới mộ táng. Nhưng không có, ta cảm giác hắn còn sống. Ấn Chí Viễn lập tức là sững sờ, lập tức hoảng sợ nói, ta cái này đi thăm dò. Ấn Chí Viễn quay người đi gọi điện thoại. Hoa Mỹ Nghiên nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, địch Trấn Hùng thực còn sống. Vậy hắn có bao nhiêu tuổi? 102 còn là 103. Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, ta cũng không xác thực nhận thức hắn có phải hay không còn sống. Nhưng hiện tại duy nhất đáng hoài nghi người chính là hắn. Hay hoặc là hắn hậu nhân, bọn họ không hy vọng khéo léo cô cùng hài tử chịu quấy dày. Mới phòng lạc đà chất tein cùng địa tây phán chất hỗn hợp. Muốn đem ở tại nơi này người đuổi đi. Hoa Mỹ Nghiên nhíu lại tinh tế đuôi lông mày nói, dân quốc thời kỳ người biết cái gì là lạc đà chất tein sao? Mễ Tử Hiên cười nói, vậy khẳng định là không biết. Dân quốc thời kỳ lạc đà chất tein trả lại không có bị phát hiện. Bất quá Hoa Hạ Trung Y có một chút phương thuốc bên trong nhất định là hàm chứa lạc đà chất tein thành phần. Có lẽ thả thứ này người bất quá là biết một cái có thể khiến người sản sinh ảo giác phương thuốc để. Ở chỗ này, Hoa Mỹ Nghiên cảm giác Mễ Tử Hiên nói như vậy đến cũng giải thích được thông. Nhưng việc này còn là quá bất khả tư nghị. Địch Trấn Hùng thật có thể sống đến bây giờ sao? Mễ Tử Hiên cùng Hoa Mỹ Nghiên đều nửa giờ như vậy. Ấn Chí Viễn mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng trở về. Lắc lắc đầu nói, không có tra được, này đến cũng bình thường. Địch Trấn Hùng là dân quốc thời kỳ người. Là hơn 100 năm trước người, khi đó trả lại không có thành lập đất nước, hệ thống công an không có địch Trấn Hùng liên quan tư liệu tại bình thường bất quá. Thế nhưng bởi như vậy manh mối liền có đoạn, Mễ Tử Hiên không muốn buông tha cho. Nghĩ hạn nói, Lê Bình mua này sở phòng ở lúc trước nơi này ai nhìn xem. Lớn như vậy một mảnh tòa nhà không người ở, nhưng nhất định sẽ có nhìn phòng ở người. Nơi này chung quy đều là dân quốc thời kỳ lão kiến trúc, là có một chút khảo cổ giá trị, chính phủ không có khả năng liền cá nhân cũng không phái tới. Ấn Chí Viễn đến là biết việc này, nói thẳng, trước kia nhìn phòng ở là một lão đầu, mọi người quản lý hắn kêu lão Lý, nhưng cụ thể gọi cái gì không biết. Lão đầu, Mễ Tử Hiên suy nghĩ một chút nói, có thể hay không dẫn ta đi gặp thầy hắn? Ấn Chí Viễn nói thẳng, không có vấn đề, hắn sẽ ngủ ở cách đó không xa. Ta mang bọn ngươi, hơn 10 phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên tại một chỗ đơn giản dân trạch trong nhìn. Thấy lão Lý, đó là một tóc tuyết trắng mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lão đầu. Khí sắc cũng không tệ lắm, xem ra có lên 80 tuổi. Mễ Tử Hiên người xung quanh tiến vào thời điểm lão Lý đang tại nghe radio. Bọn họ cái tuổi này lão nhân không thích lắm xem tivi. Phản đến là ưa thích nghe radio, nghe một ít bình thư lão hí cái gì. Mễ Tử Hiên trở ra cười nói, đại gia chúng ta qua cùng ngài nghe ngóng chút chuyện. Lão Lý xem radio, dắt cuống họng hô, cái gì? Ấn Chí Viễn ở một bên nói. Lý đại gia ngánh ngãng, Mễ Tử Hiên dắt cuống họng lại đem mình vừa rồi lời lặp lại một lần. Lần này Lý đại gia nghe rõ ràng, lớn tiếng nói, tiểu tử ngươi nói. Mễ Tử Hiên nói thẳng, ngài có biết hay không địch Trấn Hùng? Lý đại gia đầu tiên là sững sờ, lập tức nói, biết, biết, trước kia địch gia tam thiếu gia, là một đại nhân vật, đương lão đại quan. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này trên mặt lập tức sắc thái vui mừng. tiếp tục nói, vậy ngài biết hắn còn sống không? Có còn sống à? Lý đại gia mặt mũi tràn đầy cười khổ lớn tiếng nói. Làm sao có thể còn sống sao? Ta khi còn bé hắn đều 3-40 tuổi. Nếu còn sống kia không thành lão quái vật sao? Không có khả năng còn sống. Mễ Tử Hiên tiếp tục nói. Ngài có thể nói cho ta một chút hắn sự tình sao? Lý đại gia kinh ngạc nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Tiểu tử ngươi nghe ngóng hắn làm gì vậy? Mễ Tử Hiên cười nói. Trả lại không phải là bởi vì 44 hiệu gặp chuyện không may. Lý đại gia nhìn xem Ấn Chí Viễn. Lúc này mới nhớ tới hắn là cảnh sát. Như vậy cùng cảnh sát tới 89 phần 10 cũng là cảnh sát. Hắn một cho rằng như vậy, cũng liền không có tại giấu giếm. Đầu tiên là tỉ mỉ hồi ức một ít, một lát nữa mới nói. Trước kia địch gia là địa phương nhà giàu, về sau cũng không biết tình huống như thế nào. Một nhà gia trẻ đều ly kỳ mất tích, liền tam thiếu gia vẫn còn ở. Lý đại gia vừa nói như vậy, đến là có thể cởi bỏ địa hầm lò trong kia chút tử thi là ai. 89 phần 10 chính là địch gia người mất tích. Mễ Tử Hiên nói, Lý đại gia ngài nói tiếp. Lý đại gia tiếp tục nói, địch gia người sau khi biến mất, tam thiếu gia cũng không lớn trở về. Chính là Thanh Minh cùng lễ mừng năm mới trở về một chuyến tế bái một chút. Bình thường kia tòa nhà liền gửi gắm cho người khác nhìn xem. Về sau giải phóng, tam thiếu gia cũng không biết tung tích. Có người nói hắn đi bảo đảo, có người nói hắn chết, địch gia đại viện cũng liền hoang phế. Về sau chính phủ phân tới một ít không có phòng ở người ở lại bên trong. Đến bên trong chuyện ma quái a, huyền náo có thể hung, những người này cũng bị dọa đi, lúc ấy còn dọa chết hai cái, đánh kia ngay tại cũng không người ở. Mễ Tử Hiên lập tức là sững sờ, nghiêng đầu nhìn về phía Ấn Chí Viễn. Hai người đều ý thức được lúc trước chuyện ma quái 89 phần 10 cũng là có người tại trong nhà thả lạc đà bông tẩy rửa cùng địa tây phán chất hỗn hợp. Lý đại gia thì thào lẩm bẩm, nhắc tới cũng kỳ, địch gia đại viện không ngừng người không thì chỉ cần một ở người liền chuyện ma quái tà môn. Mễ Tử Hiên nhìn hỏi không ra cái gì, cùng Lý đại gia nói lời cảm tạ liền đi ra. Vừa đến bên ngoài lên đường, ta xem 89 phần 10 không phải là địch Trấn Hùng chính là hắn hậu nhân làm chuyện này. Bọn họ không muốn làm cho bất luận kẻ nào ở lại bên trong quấy giày khéo léo cô cùng hắn hài tử. Ấn Chí Viễn gật đầu nói, hẳn là như vậy, có thể rốt cuộc là địch Trấn Hùng hay là hắn hậu nhân kia? Bọn họ lại ở chỗ nào? Mễ Tử Hiên cười khổ nói, ta đây cũng không biết. Nói đến đây Mễ Tử Hiên nghĩ hạ nói, ta cảm giác bọn họ hẳn là cách nơi này không xa. Ta đến là có cái biện pháp đem bọn họ đi ra. Ấn Chí Viễn hưng phấn nói, ngươi nói mau. Mễ Tử Hiên đem mình nghĩ biện pháp nói ra. Ấn Chí Viễn nhất phái bàn tay nói, ta như thế nào không nghĩ tới. Mễ chủ nhiệm ngươi chủ ý này có thể quá tốt. Mễ Tử Hiên cười nói, ta cũng là trong lúc vô tình nghĩ ra được. Ấn Chí Viễn nói, hảo, ta lập tức an bài việc này. Đến lúc đó chúng ta cầm người bắt lấy. Ta muốn đến nhìn xem là địch Trấn Hùng hay là hắn hậu nhân. Mễ Tử Hiên gật gật đầu, lại cùng Ấn Chí Viễn cầm chi tiết cân nhắc một chút liền cùng Hoa Mỹ Nghiên rời đi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt liền đi qua nửa tháng. Đông Lâm phố 44 hiệu hung sát án nhiệt độ dần dần biến mất. Hiện tại gần như đã không ai đang đàm luận chuyện này. Sự tình nhất bình tức, cũng liền đến Mễ Tử Hiên động thủ thời điểm. Hôm nay hắn trực tiếp đi tìm Ấn Chí Viễn. Thứ 1185 chương dẫn xa xuất động đầu xuân tỉnh thành thiên 5 giờ rưỡi tả. Hữu thiên liền đêm đen, chén nhỏ đèn đường sáng lên, trên đường đang nằm một mảnh từ cỗ xe cấu thành hàng dài. Nhìn không thấy đầu, trạm xe buýt Bài Hạ chiếm hết chờ đợi giao thông công cộng đám người. Nữ có nam có, trẻ có già có, Mễ Tử Hiên lái xe chở Hoa Mỹ Nghiên đi Đông Lâm phố 44 hiệu. Nhanh đến Đông Lâm phố thời điểm Mễ Tử Hiên cười nói. Người sợ hãi không sợ hãi. Hoa Mỹ Nghiên bĩu môi nói. Có cái gì tốt sợ? Sự tình đều làm rõ. Ta chính là không hiểu nổi ngươi như thế nào liền lạc đà bồng tẩy rửa lạnh như vậy cửa dược vật. Cũng biết, lạc đà bồng tẩy rửa đúng là một loại tương đối ít lưu ý dược vật. Nó hấp dẫn huyễn tác dụng, cũng có trị liệu bệnh tiểu đường tác dụng. Bất quá người sau vẫn còn nghiên cứu giai đoạn, cũng không có chế tạo ra có thể có hiệu quả trị liệu bệnh tiểu đường dược vật. Về phần gây nên huyễn thuốc dùng cũng tươi sống dùng một phần nhỏ tại lâm sàng. Bất quá Âu Mỹ một ít kẻ nghiện đến là hồi phục dụng lạc đà bông tẩy dừa. Nhưng cũng chỉ là rất ít người. Loại này dược phẩm chế tạo công nghệ phức tạp. Có thể chế tạo ra người tới ít lại ít. Lạc đà bông tẩy dừa là chân thật tồn tại dược vật. Quả thật có gây nên huyễn tác dụng. Cũng có trị liệu bệnh tiểu đường dược hiệu. Bất quá vẫn còn chữa bệnh nghiên cứu giai đoạn. Mễ Tử Hiên cười nói. Ta không phải nói à, ta thích mang một ít y học nghiên cứu. Cho nên biết loại này dược phẩm. Mễ Tử Hiên như cũ là trôi chảy nói hưu nói vượn. Bất quá Hoa Mỹ Nghiên hiện tại đến là đúng Mễ Tử Hiên chịu phục. Liền lạnh như vậy cửa dược vật hắn cũng biết. Không phục không được a. Không bao lâu xe đứng ở Đông Lâm phố 44 hiệu. Hoa Mỹ Nghiên biết rõ ngày đó thấy được quỷ đều là lạc đà bông tẩy rửa cùng địa tây phán chất hỗn. Hợp tác dụng, cũng biết trên thế giới này không có quỷ. Bất quá đi tới đây nàng vẫn còn có chút sợ hãi. Trong đầu không ngừng hiện ra ngày đó đủ loại hình ảnh. Mễ Tử Hiên lấy ra cái chìa khóa mở cửa. Sau đó từ trên xe chuyển hạ xuống một ít ăn. Buổi tối hôm nay hắn muốn dừng lại ở này. Đến muốn nhìn hung thủ là ai. Hoắc Tuyết Chân cùng Đình Đình tự nhiên chuyển đi. Nơi này chết qua người. Đồng thời hậu viện địa hầm lò trong còn có nhiều như vậy tử thi. Tuy đều bị cảnh sát chuyển đi vùi lấp, nhưng các nàng nhất định là sợ hãi. Làm sao có thể trả lại ở chỗ này. Hoa Mỹ Nghiên đánh cho run rẩy đi theo Mễ Tử Hiên đi vào. Mễ Tử Hiên mở đèn lên cầm mua được đồ vật để ở một bên. Nhìn hai bên một chút, trong phòng bài trí vẫn là như cũ, không có cái gì biến hóa. Đồ dùng trong nhà điện gia dụng Hoắc Tuyết Chân cũng không có lấy đi. Toàn bộ vứt ở chỗ này, lưu cho tiếp nhiệm chủ nhà, không mang đi những vật này hẳn là sợ sờ vật tư người. Mễ Tử Hiên chạy vào phòng bếp cầm rau rửa sạch sẽ. Sau đó lại chạy được bên ngoài nhen nhóm đạn. Không bao lâu đồng trong nồi nước liền khai mở. Hắn buổi tối ý định ở chỗ này thịt dê nướng. Thời tiết vẫn còn có chút lạnh. Như vậy thời tiết ăn lẩu thật là thoải mái. Hoa Mỹ Nghiên nhìn trên bàn dê bò thịt cùng với một đống lớn rau quả rất là không lời. Thở dài ngồi xuống nói. Nơi này chết nhiều người như vậy, người vẫn còn có tâm tư ở chỗ này ăn lẩu. Mễ Tử Hiên một bên hướng chính mình trong chén biên lách vào thịt dê nướng đổ gia vị một bên cười. Nói, vì cái gì không tâm tư ăn? Chết qua người mà thôi, có cái gì không lớn? Hoa Mỹ Nghiên, nàng hiện tại không thể không bội phục Mễ Tử Hiên tâm đại. Nàng dừng lại ở nơi này thế nhưng là thực không tâm tư ăn. Mễ Tử Hiên ăn mấy chiếc đũa thịt nhìn Hoa Mỹ Nghiên bất động. Nhân tiện nói, ngươi như thế nào không ăn? Hoa Mỹ Nghiên bất đắc dĩ thở dài nói. Không có khẩu vị, chính ngươi ăn đi. Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bờ vai cũng không đang nói cái gì. Tiếp tục ăn, hơn một giờ Ấn Chí Viễn mang theo mấy cái đổi thường phục cảnh sát đến. Hôm nay bọn họ muốn chính là đến dẫn xà xuất động. Không là có người không hy vọng 44 hiệu ở người sao? Kia tự phóng ra tin tức đi. Nói phòng này lại bán. Rất nhanh chủ nhà sử dụng vào ở. Vào ở dĩ nhiên là Mễ Tử Hiên. phòng ở có cái người ở. Nếu như dựa theo Mễ Tử Hiên suy đoán, hung thủ khẳng định còn có thể tới đặt dược vật hại người. Ấn Chí Viễn vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên đang tại ăn lẩu lập tức cười khổ nói. Người trả lại có tâm tư tại đây là nồi lẩu. Mễ Tử Hiên ha ha cười nói. Vì cái gì không có? Tới, tới, ta mua không ít, mọi người một khối ăn. Ấn Chí Viễn cười khổ nói. Toán, ngươi từ từ ăn, chúng ta còn có nhiệm vụ. Nói xong vung tay lên. Hắn mang đến người lập tức mở ra mấy cái dương. Bên trong có một chút giám thị dùng dụng cụ. Điều chỉnh thử một lát sau trên các đồng hồ đo liền sau khi xuất hiện viện hình vẽ. Mễ Tử Hiên bưng chén vừa ăn một bên nhìn màn hình. Hãy nhìn nửa ngày lại một điểm động tĩnh đều không có. Mễ Tử Hiên một chút mất đi hứng thú. Lại bưng chén chạy về bên cạnh bàn tiếp tục trong đầu buồn bực gặm lấy gặm để. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Nháy mắt cũng sắp rạng sáng 12. Thế nhưng hậu viện vẫn còn không có bất kỳ động tĩnh. Mễ Tử Hiên đều có thẳng mệt rã rời, ngồi ở trên mặt ghế cuống quýt dập đầu, không bao lâu lại ngủ. Hoa Mỹ Nghiên cũng ghé vào trên mặt bàn ngủ. Ấn Chí Viễn mấy người hút thuốc cố nén bối rối canh giữ ở màn hình trước. Cũng không biết bao nhiêu lâu Ấn Chí Viễn đột nhiên hô. Mễ Tử Hiên mãnh liệt mở mắt ra hướng màn hình nhìn lại. Một cái gầy gò thân ảnh đang ngồi xổm trúc tử. Trở lên biên vung vật gì? Ấn Chí Viễn lập tức nói. Đi với ta bắt người. Nói xong cất bước bỏ chạy. Mễ Tử Hiên cũng nhanh chóng cùng đi qua. Khi bọn hắn đến hậu viện thời điểm người kia vừa dưới chôn dược vật. Thấy được người vô ý thức muốn chạy. Có thể vừa chạy hai bước liền té ngã trên đất. Ấn Chí Viễn một làm cảnh sát mãnh liệt bổ nhào qua đem hắn đè xuống đất. Ấn Chí Viễn đột nhiên nói, điểm nhẹ. Mễ Tử Hiên nghe nói như thế lập tức là sững sờ. Điểm nhẹ là có ý gì? Thế nhưng rất nhanh hắn liền minh bạch, đương đem cái này người tới trong phòng. Mễ Tử Hiên thấy rõ ràng hắn bộ dáng. Đây là một cái gầy còm có da bọc xương lão đầu. Lão có cũng đã không còn hình dáng, tựa hồ một giây sau muốn tắt thở bộ dáng. Như vậy một cái lão già, bắt hắn thời điểm không nhẹ, dùng sức một đại, ồn ào không tốt sử dụng muốn mạng của hắn. Thấy được lão giả này, Mễ Tử Hiên phản ứng đầu tiên chính là hô. Địch Trấn Hùng, lão già có chút mê mang nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Không nghĩ được còn có người nhận thức ta. Lời kia vừa thốt ra, ở đây người trong chớp mắt đều không nói lời nào. Hắn thực còn sống, vậy hắn có bao nhiêu tuổi? 120 lại còn sống 150. Này, đối mặt như vậy một cái gần đất xa trời lão già. Ấn Chí Viễn rất khó đem hắn tưởng tượng thành cái kia đồ sát chính mình cả nhà. Lại hại chết Lê Bình cùng Quý Nguyên Kiệt xuất hung thủ liên hệ cùng một chỗ. Mễ Tử Hiên thở dài nói, đem hắn còng tay cởi bỏ a. Hắn chạy không? Hai bên cảnh sát nhìn về phía Ấn Chí Viễn, chờ đợi mạng của hắn lệnh. Nhìn Ấn Chí Viễn bất đắc dĩ phất phất tay mới đem Địch Trấn Hùng còng tay cho mở ra. Mễ Tử Hiên đưa đến một cái ghế đối với Địch Trấn Hùng nói, ngồi đi. Địch Trấn Hùng đều lão thành cái dạng này, Mễ Tử Hiên có thể không tin hắn có bản lãnh đó từ nhiều người như vậy mí mắt phía dưới đào tẩu. Địch Trấn Hùng cũng không nói nhảm, đặt mông ngồi vào trên mặt ghế nói thẳng. Không sai, thuốc là ta chính là không hy vọng có người quấy rầy đến khéo léo cô hai mẹ con bọn nàng. Địch Trấn Hùng không chút do dự liền thừa nhận chính mình hành vi phạm tội. Mễ Tử Hiên xem hắn nói. Vậy thiên chúng ta đi vào địa hầm lò bên trong cũng là ngươi mở ra nhập khẩu a? Địch Trấn Hùng gật gật đầu, mặt không chút thay đổi nói, không sai chính là ta. Ấn Chí Viễn cả giận nói, ngươi, hắn vốn là muốn mắng chửi người, ngày đó nếu không là Địch Trấn Hùng mở ra địa hầm lò nhập khẩu, hắn đồ đệ Quý Nguyên Kiệt xuất cũng sẽ không chết. đã có thể nói một chữ. Nhìn xem lão có không giống bộ dáng Địch Chấn Hùng đến bên miệng lời lại cứng rắn nuốt xuống. Đối mặt như vậy một cái lão có không còn hình dáng. Bất cứ lúc nào cũng là đều có thể tắt thở lão đầu. Ấn Chí Viễn là thật khai mở không miệng đối với hắn chửi ầm lên. Mễ Tử Hiên nhìn xem Địch Chấn Hùng thở dài nói. Ngươi toàn ra người cũng là ngươi giết a. Địch Chấn Hùng đánh đi vào sắc mặt liền không có thay đổi gì. Nhưng nghe đến Mễ Tử Hiên lời sắc mặt hắn trong chớp mắt trở nên dữ tợn đáng sợ. Nghiến răng nghiến lợi nói. Bọn họ đều đáng chết. Mễ Tử Hiên thật sự là không hiểu nổi Địch Chấn Hùng đến cùng người nhà. Mình có bao nhiêu thù. Thậm chí có tàn nhẫn như vậy phương thức giết chết chính mình người một nhà. Mễ Tử Hiên nhịn không được nói. Vì cái gì? Địch Chấn Hùng nhìn xem Mễ Tử Hiên. Đột nhiên cười. Trên mặt nếp nhăn nhét chung một chỗ để cho hắn hiển lộ càng già nua. Hắn cười nói. Ta lưu ở phía dưới nhật ký chắc hẳn ngươi đều xem đi. Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Đúng, ta xem. Ta muốn biết ngươi tại sao phải giết chết người nhà mình. Địch Chấn Hùng cười lên ha hả. Trong tiếng cười tràn ngập thê lương, oán hận, thống khổ, làm cho ở đây người trong lòng không khỏi động dung. Không biết trước mắt gần đất xa trời lão nhân đến cùng kinh lịch cái gì. Mới có như vậy tiếng cười. Qua một hồi lâu Địch Chấn Hùng tài nói. Cuối cùng một bản nhật ký ngay tại ở trong phòng. Ừ. Đây là cái chìa khóa. Nói xong ném cho Mễ Tử Hiên một cái chìa khóa. Sau đó nói xuất hắn chỗ địa chỉ. Hiển nhiên Địch Chấn Hùng đã biết hôm nay bị bắt. Hắn tại không thể nào trở về. Pháp luật không cho phép. Hắn thời gian cũng không cho phép. Mễ Tử Hiên tiếp nhận cái chìa khóa không có đang nói cái gì. Thời điểm này Ấn Chí Viễn bắt đầu sầu muộn. Trước mắt lão phải tùy thời đều có thể tắt thở người là hung thủ không sai. Nhưng hắn đều lão thành cái dạng này. Như thế nào tiến hành phán quyết? Ồn ào không tốt không đợi hắn thượng pháp viện liền sẽ chết mất. Nhưng cũng không thể đem hắn thả a. Ấn Chí Viễn cắn răng nói. Mang đi, nói xong không yên lòng nói. Cẩn thận một chút, một làm cảnh sát tâm tình rất là phức tạp. Đây là bắt hung thủ a, còn là nâng lão gia gia a, trả lại phải cẩn thận một chút, gọi cái đéo gì vậy hả? Ấn Chí Viễn nhìn xem Địch Chấn Hùng bị bọn thủ hạ mang lên xe. Xoay người đối với Mễ Tử Hiên nói lời cảm tạ nói. Cảm ơn ngươi Mễ chủ nhiệm, Mễ Tử Hiên cười nói. Không có gì, đem hắn mang về, cũng đủ phiền toái, xác thực phiền toái. Địch Chấn Hùng niên kỷ thật sự là quá lớn, mang về thật sự có cái gì không hay xảy ra đều là chuyện phiền toái. Tại có cho dù hắn có thể nhịn đến tuyên án ngày đó, có thể cái kia ngục giam vui lòng tiếp thu như vậy một cái mắt thấy muốn tắt thở phạm nhân. Phiền toái a, Ấn Chí Viễn cười khổ hướng Mễ Tử Hiên phất phất tay quay người đi. Mễ Tử Hiên nhìn xem trong tay cái chìa khóa, đối với Hoa Mỹ Nghiên nói, đi thôi, chúng ta đi làm rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hoa Mỹ Nghiên nhìn xem Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ nói, ngươi lòng hiếu kỳ thật đúng là đại. Mễ Tử Hiên cười cười nói, ta là người lòng hiếu kỳ chính là đại, chuyện gì không làm rõ, đừng nói ăn cơm, ngủ đều ngủ không được. Hảo, chúng ta đi thôi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.